Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Quyển 1 chương 1 trộm gà bắt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm vô tận, thâm lâm thấp thoáng, vạn lá ngâm trong gió. Mơ hồ xen lẫn mấy phần ve kêu. Một người mặc vải thô áo gai thiếu niên có chút khó khăn dẫn theo chứa đầy nước thùng gỗ. Từ gập ghềnh đường núi đi lên. Ánh trăng sáng tỏ, thiếu niên đi một trận. Cảm giác có chút không thở nổi. Liền đem thùng gỗ đặt ở một bên. Dự định ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên nhỏ xíu. Sàn sạt, âm thanh, hình như có dã thú ghé qua. Áo gai thiếu niên nghi ngờ bốn phía quan sát. Chợt phát hiện một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Thiếu niên trong lòng đột nhiên cảnh giác lên. Thấp người trốn ở một bụi cỏ bên trong. Hướng phía chỗ kia quan sát. Bóng cây lắc lư. Một đạo hắc ảnh thổi qua. Đi lại bên trong mang theo vội vàng. Thiếu niên quan sát đến bóng đen phương hướng sắp đi. Trong lòng nhảy một cái. Cái hướng kia là. Phía sau núi. Bóng đen dáng người có mấy phần nhìn quen mắt. Thiếu niên nhìn một chút để qua một bên thùng gỗ. Lại nhìn phía bóng đen phương hướng. Khẽ cắn môi, ném thùng gỗ đi theo. Thiếu niên bước chân rất nhẹ, động tác rất chậm, bóng đen hay là chột giả. Bước chân vội vàng, không có phát hiện có người sau lưng. Hai người cứ như vậy một trước một sau. Hạ Uốn lượn đường núi, đi tới phía sau núi. Người này, quả nhiên là muốn đi hậu sơn cấm địa. Thiếu niên trong lòng hoảng hốt. Đang nghĩ ngợi muốn hay không trở về thông cáo một chút. Ai ngờ dưới chân không có để ý. Ba. Đạp gãy một cây nhánh cây nhỏ. Người áo đen nghe tiếng cũng là hoảng hốt. Động tác kinh hoàng. Che mặt khăn đen bị hoành tả nhánh cây chóc xuống một nửa. Sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống đến. Chiếu vào tấm kia lộ ra nửa bên mặt bên trên. Chính chính bị trốn ở phía sau cây thiếu niên nhìn cái rõ ràng. Hạ Vô Ngâm, thiếu niên hãi hùng khiếp vía. Hạ Vô Ngâm, hắn đến phía sau núi làm gì? Phía sau núi là Lăng Khê Sơn cấm địa. Cấm chỉ bất luận cái gì đệ tử xuất nhập. Hắn thân là đan phong tử đệ. Tuy là ngoại môn, nhưng như thế nào lại không biết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Áo gai thiếu niên biểu lộ phức tạp. Hắn tay thật chặt nắm vuốt thân cây. Lại là bỏ đi trở về thông chi đồng môn ý nghĩ. Nếu như là cái khác người xa lạ, hay là hắn sẽ đi thông cáo. Nhưng nếu như là Hạ Vô Ngâm, áo gai thiếu niên khẽ cắn môi, quyết định theo sau. Nhưng mà còn không có cùng mấy bước, liền nghe được cười lạnh một tiếng. Nha, đàn phong tiểu bố y tại hậu sơn đi dạo cái gì? Áo gai thiếu niên trong lòng đột nhiên mát lạnh. Xong rồi, nhưng mà trên mặt lại cố gắng duy trì chấn định. Hắn xoay người, hướng âm thanh nguyên trông đi qua. Liền thấy được một cái ôm trường kiếm thiếu niên mặc áo lam. Dải lụa nhẹ cầu, mặt như quan ngọc, chỉ là môi mỏng mắt tỉ mỉ. Mơ hồ mang theo vài phần cay nghiệt. Thân phận của ta ngọc bội từ trên núi rớt xuống bên này. Áo gai thiếu niên bộ dạng phục tùng nói. Tìm. Không cẩn thận tìm được phía sau núi. Ta lúc này đi. Hậu sơn cấm địa. Há lại ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Thiếu niên mặc áo lam kia cười lạnh một tiếng. Trong ngực trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm lộ ra ngoài ba phần. Dưới ánh trăng. Hàn khí bắn ra bốn phía. Không dạy cho ngươi một bài học. Chỉ sợ ngươi là sẽ không biết. Cái này phía sau núi. Cấm địa, hai chữ, là thế nào viết a? Áo gai thiếu niên phát lạnh, trong lòng khổ không thể tả, trên mặt lại là cười theo. Ta chỉ là đến tìm cái ngọc bội. Kiếm phong người quả nhiên là một chút chuyện nhỏ liền thích dây dưa không ngớt. Hôm nay sợ là không thể thiện, chỉ là Hạ Vô Ngâm tiểu tử này hơn nửa đêm đi nơi nào không tốt. Cần gì phải đến phía sau núi? Ta A Trạch, thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Ta sao không biết, xách thùng nước mà thôi. cũng có thể nâng lên phía sau núi đến. Áo gai thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một thoáng ngạnh ở cuống họng, cúi đầu không nói gì, lúng túng nói: đại sư tỷ. Bên kia thiếu niên mặc áo lam con ngươi có chút co rụt lại, sau đó cười lạnh nói: các ngươi Đan Phong người hôm nay tụ tại hậu sơn, không sợ thủ trưởng môn trách phạt sao? Thiếu nữ một bộ mềm mại áo trắng, váy dài ống tay áo cùng vạt áo chỗ phác họa lấy tinh xảo đỏ phong. Màu đỏ đai lưng buộc ra mềm mại eo thon chi, tóc dài như thác nước, lại tại đuôi tóc chỗ dùng màu đỏ dây lụa miễn cưỡng trói chặt. Đã thấy nàng mặt mày như vẽ, khóe mắt hơi câu, mắt đen chỗ sâu từ có mấy phần hàn ý, ta Đan Phong tử đệ phạm sai lầm, tự có ta Đan Phong người trách phạt. Trong đêm gió núi gào thét, thổi thiếu nữ váy dài bay phất phới. Nàng thần sắc nhàn nhạt, trong mắt mang theo sát khí. Phía sau núi không thể tới tất nhiên là lệnh cấm. Nhưng ta sao không biết, cái này phía sau núi lại thành các ngươi Kiếm Phong tử đệ hậu hoa viên. Còn có thể này như vậy hùng hổ dọa người. Vừa mới nói xong, ống tay áo vung khẽ, chỉ một thoáng cuồn cuộn khí thế cuồn cuộn mà ra. Kia ôm kiếm đệ tử khí huyết lật một cái, bị thiếu nữ uy áp đè trả lại ba bước. Hắn bỗng dưng mở to hai mắt. Ngươi là Đan Phong đại đệ tử Cố Bội Cửu? Thiếu nữ thanh âm hờ hững. Chính là tại hạ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Lam y đệ tử hừ một tiếng, che ngực, nhưng vẫn là không cam lòng lui ra. Nhất Phong đại đệ tử, không phải hắn có thể chọc nổi nhân vật. Cố Bội Cửu nhìn qua Lam y đệ tử lui ra, quay người nhìn về phía áo gai thiếu niên. Diệp Trạch, ngươi có biết sai? Áo gai thiếu niên lập tức quỳ xuống, thanh âm hốt hoảng. Đệ tử biết sai, không nên nửa đêm đến phía sau núi lang thang. Cầu sư tỷ trách phạt, trở về chép đan huấn 300 lượt. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Ngươi rớt ngọc bội không ở phía sau núi, ở luyện đan các. Diệp Trạch sắc mặt đỏ lên. Tạ sư tỷ chỉ thị. Phía sau núi cũng không phải là lương địa. Cùng ta trở về. Cố Bội Cửu quay người, thêu lên đỏ phong váy dài dưới ánh trăng vung ra lãnh đạm độ cong. Diệp Trạch nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Khẩn trương sau khi cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng sau lưng Cố Bội Cửu đi trở về. Chỉ là đi tới. Vẫn là không nhịn được lặng lẽ quay đầu nhìn. Hạ Vô Ngâm, đến cùng đến hậu sơn làm cái gì? Ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu nữ thanh âm bất thình lình vang lên. Diệp Trạch trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu. Không có gì. Ta, ai ngờ, thiếu nữ lông mày có chút nhíu lên, giống như là phát hiện cái gì. Phong thanh, phía sau núi ma khí biến nặng, đột nhiên, Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại. Ngươi trở về, phía sau núi có biến. Diệp Trạch trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Sư tỷ, 300 lượt đan huấn, sau 3 ngày hiện lên cho ta nhìn. Dứt lời, thiếu nữ thân ảnh lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Sư tỷ, lần này nghe giống như là hét thảm. Nửa đêm canh ba, hù dọa lạnh quạ một mảnh. Sau lưng rộn ràng, bên này Hạ Vô Ngâm tự nhiên có nghe thấy. Hắn trong lòng cũng là giật mình, không lo được thân hậu xảy ra chuyện gì. Lập tức mang tốt khăn che mặt, hướng hậu sơn chỗ sâu bước đi. Hệ thống sơ cấp nhiệm vụ: tìm kiếm phía sau núi Lưu Ly Mộc. Nhiệm vụ tiến độ: đang tiến hành. Hạ Vô Ngâm, hoặc là nói Hạ Ca, trong lòng vô cùng phức tạp. Loại này chuyện trộm gà trộm chó nàng cũng không phải là rất muốn làm, nhưng làm quen thuộc, liền mẹ hắn thật dừng lại không được. Có độc. Hạ Vô Ngâm ở hệ thống chỉ dẫn hạ đẩy ra một lùm loạn thảo. Quả nhiên thấy một gốc lớn chừng bàn tay, bất quy tắc hình dạng, ở dưới ánh trăng hiện ra lưu ly quang huy óng ánh thực vật. Cái này thực vật gốc rễ mọc lên hai bụi cây cỏ, nâng lên kia một khối bất quy tắc trong suốt lưu ly mộc. Hạ Vô Ngâm trong lòng vui mừng, Nàng lặng lẽ ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra cắt cỏ thuốc chuyên môn dùng nhỏ liêm đao. Cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ly mộc từ gốc rễ cắt xuống, đinh. Lấy được nhiệm vụ vật phẩm. Lưu ly mộc nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Vô Ngâm thuận lợi lấy được lưu ly mộc. Bên này còn không có thở phào. Vừa quay đầu lại là dọa đến trong lồng ngực cứng lên. Kém chút ngất đi. Sư sư sư. Đại sư tỷ. Một giây sau, nàng liền biết không ổn. Cái này toàn thân áo đen tiểu tặc cách ăn mặc. Không bị đánh thành Lăng Khê Sơn gian tế liền kỳ quái. Cố Bội Cửu lại chỉ là nhìn xem nàng. Không nói một lời. Thần sắc khó lường. Hạ Vô Ngâm hô xong liền hận không thể đưa tay. Ba ba ba. Vừa đi vừa về phiến bản thân mình 100 cái tát tai. Mẹ nó. Ngươi mang theo mặt đen khăn đâu? Câu này đại sư tỷ là không đánh đã khai sao? Quả thực là đạo tặc giới sỉ nhục. Mất mặt. Kia cái gì? Núi cao sông dài. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Hạ Vô Ngâm ôm lưu ly mộc. Quả quyết một cái nhảy vọt nhảy đến trên cây. Âm thầm phát động hệ thống tự mang khinh công. Quỷ ảnh mê tung. Hệ thống tự mang khinh công. Quỷ ảnh mê tung. Chỉ một thoáng. Hạ Vô Ngâm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Vừa quay đầu lại gặp nhà mình đại sư tỷ ngốc tại chỗ. Giống như là chúng ta một loại không nhúc nhích. Mừng thầm sau khi có mấy phần nghi hoặc. Đại sư tỷ đây là. Thế nào? Dựa theo đại sư tỷ nguyên lai cứng nhắc tính tình. Phát hiện nàng mặc thành dạng này đến phía sau núi trộm linh mộc. Nhẹ thì muốn đem nàng bắt lấy đến béo đánh một trận hoặc là phạt chép sách mất 100 lần. Nặng thì xem như sư môn phản đồ hoặc là gian tế trục xuất sư môn cũng không phải là không thể được. Bây giờ cùng cái gỗ đồng dạng ngốc tại chỗ không nhúc nhích là cái chuyện gì xảy ra. Hạ Vô Ngâm ở quỷ ảnh mê tung hiệu quả dưới. Một thân ảnh hóa thân ra 3-4 cái. Thân hình cực nhanh. Tựa hồ trong chớp mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ, 36 kế chạy là thượng sách. Bóng đêm tĩnh mịch, định tại nguyên chỗ Cố Bội Cửu giống như là mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngước mắt, nhẹ phất ống tay áo. Một đạo lụa đỏ bỗng nhiên từ ống tay áo bay ra. Lụa đỏ như luyện, ở ngưng bạch dưới ánh trăng xuyên qua tầng tầng trạc cây. Nhìn như yếu đuối không có gì. Lại vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác đánh trúng 3-4 cái trong bóng đen bên trong một cái đùi. Cố Bội Cửu nỉ non. Một đôi con ngươi màu đen bên trong mơ hồ khắp lên mấy phần ma khí. Bắt được, ngươi, nếu như là Diệp Trạch ở đây. Định sẽ phát hiện bản thân mình đại sư tỷ thần sắc có mấy phần không đúng. Cứng nhắc ngạo khí đại sư tỷ. Là sẽ không xuất hiện loại này đáng sợ lại hắc ám ánh mắt. Mà cho là mình chạy thoát Hạ Vô Ngâm chỉ cảm thấy đùi phải tê dần. Sau đó giống như là bị cái gì quấn lên một loại bỗng nhiên siết chặt. Nàng bước chân lảo đảo. Chân trái ở trên nhánh cây trượt đi. Một cái chật vật xoay người. Đơn tay nắm lấy một cây tráng kiện nhánh cây. Đem bản thân mình nửa treo ở trên cây. Cúi đầu xuống mới ngạc nhiên phát hiện, đùi phải của mình bị một đầu lụa đỏ chăm chú trói lại. Mà đầu kia lụa đỏ ở vô tận trong rừng cây lan tràn. Từ nàng đùi phải cái này một đầu, lan tràn đến bên kia. Đại sư tỷ trên tay, đậu xanh rau má, Hạ Vô Ngâm cũng không phải cái kẻ ngu. Lập tức lật ra nàng cắt linh mộc nhỏ liêm đao, chộp hướng lụa đỏ cắt đi qua. Ai ngờ lụa đỏ nhìn như mềm mại, lại phá lệ cứng cỏi. Thủy hỏa bất xâm, sắt thép không ngừng, nàng còn không có cắt 2 lần. Lụa đỏ bỗng nhiên nắm chặt, Hạ Vô Ngâm chính phân thần cắt lụa đỏ. Nhất thời không phòng, nắm lấy nhánh cây tay trượt đi. Cả người liền từ cao cao trên cây té xuống. Lúc này, Hạ Vô Ngâm phản ứng đầu tiên là che mặt, đầu có thể đứt. Máu có thể chảy, mặt mũi này nhất định phải không thể ném. Phây, về tiêu đề quyển 1, nếu bạn nào có thắc mắc thì đan tâm hữu linh nói nôm na là người có lòng sẽ được lợi. Chuyện này đang nằm trong top và là tác phẩm dự thi. Mình đọc cũng thấy rất thú vị. Hy vọng các bạn sẽ thích cách chương.